Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 643, Vạn Thú Cốc truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Vương Đạo Viễn trở về phía trước, phân thân Phệ Linh cũng không có nhàn rỗi, hắn đem đông tây hai bên cung điện cũng đều thăm dò một phe. Này hai bên cung điện tổng cộng có lục cụ xương khô, theo xương khô trên người, đạt được 3 mai nguyên vẹn càn khôn giới. Cùng phía trước đạt được càn khôn giới không sai biệt lắm, bên trong trang một chút đã từng là ngũ giai, hiện tại rơi đến tứ giai thượng phẩm tài liệu, pháp khí những vật này. Những này đồ vật nếu là phóng tại ngũ giai linh mạch phụ cận một đoạn thời gian, nói không chừng liền có thể khôi phục phẩm giai, hiện tại dùng thật sự quá đáng tiếc. Vẫn là phóng tại linh châu không gian bên trong, chờ về sau đến thất tinh hải tu tiên giới, hẳn là thực nhanh liền có thể đã có sẵn ngũ giai linh tài cùng với pháp khí. Phía trước không biết chủ điện địa động bên trong hư thật, Vương Đạo Viễn cũng liền không có nhượng Phệ Linh tùy tiện xuống dưới. Hiện tại hắn trở lại cũng có cái chiếu ứng, có thể nhượng Phệ Linh đi trước tìm một chút. Phệ Linh trước ngưng tụ ra một cái hắc sắc khô lâu đầu, dò xét địa động bên trong tình huống. Lần này đảo là không có gặp lại cái gì lực cản, khô lâu đầu đem chọn cái địa động dò xét một lần. Không có gặp được cái gì nguy hiểm, có thể nhượng phân thân xuống dưới nhìn xem. Tại bảo đảm tuyệt đối an toàn phía trước, Vương Đạo Viễn là khẳng định sẽ không mạo hiểm xuống dưới. Vừa dốc sức liều mạng xử lý Long Vân Thiên, hắn có thể không tưởng lật thuyền trong mương. Phân thân cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, bên trong xác thực là cái bảo khố, phân vì 4 tiểu nhất đại, tổng cộng 5 cái thạch thất. 4 cái tiểu thạch thất phân biệt phóng đan khí phù trận tương quan vật phẩm, trong đó đan dược cùng linh phù đã toàn bộ phế đi. Bất quá chữ tồn đan dược địa phương, còn có hơn 10 khối âm dương tử ngọc. Này đồ vật đảo là sẽ không hỏng, bây giờ còn có thể dùng. Đối năm đó từ Kim Xuyên phân đường mà nói, này đều là nhất không đáng giá đồ vật. Có thể đối Vương gia mà nói, này đồ vật giá trị có thể so sánh tứ giai thượng phẩm tài liệu cao được nhiều. Chữ tồn pháp khí thạch thất đảo là không có vài kiện pháp khí. Dù sao là tao ngộ yêu thú xâm lấn, pháp khí đã sớm cầm ra ngoài dùng để đối phó yêu thú. Thừa xuống chỉ có 2 kiện tứ giai thượng phẩm ngự thú hoàn, này đồ vật có thể cưỡng ép chế phục tứ giai thượng phẩm yêu thú. Khả năng là bởi vì phẩm giai quá thấp không có lấy ra ngoài. Này đồ vật đối Vương Đạo Viễn mà nói, vẫn là rất có giá trị. Vương gia chủ yếu khai phá thiên trảm sơn mạch, khó tránh khỏi đụng phải không thủ quy củ tứ giai yêu thú. Có này đồ vật tại, liền không sợ yêu thú không thủ quy củ. Mặt khác đều là một ít tài liệu luyện khí, đại bộ phận Vương Đạo Viễn đều nói không ra danh tự tới. Trận pháp thạch thất cũng không có phóng cái gì hào đồ vật, chỉ có một đống chỗ chống trận bàn cùng luyện chế trận bàn tài liệu. Hữu dụng trận bàn, hẳn là tại đại chiến bên trong tiêu hao rơi. Đại thạch thất bên trong phóng chính là 5-6 cái đại thư khung, bất quá này phía trên bây giờ còn có cấm chế bảo hộ. Phệ Linh cũng không dám khinh động, miễn cho hủy những này truyền thừa. Vẫn là trước tìm đến khống chế cấm chế chốt mở tắt đi những này cấm chế lại nói. Long Vân Thiên nói hắn ghi chép cùng thân phận lệnh bài phóng tại trong bảo khố, có thể này 5 cái thạch thất bên trong cũng không có này 2 dạng đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ Linh thi triển tiểu thần thông, dò xét thạch bích. Quả nhiên tại bảo khố tận cùng bên trong, phát hiện một cái thạch thất. Tiến vào cái này thạch thất đảo là không cần lệnh bài, Phệ Linh thực nhanh liền mở ra thạch thất, bên trong tuôn ra một cổ nồng đậm thủy linh khí cùng thuần âm chi khí. Nơi này như là một cái động phủ, đảo là không thế nào đại, cũng chính là 10 trượng vuông. Trong động phủ gian là nhất nhãn tứ giai thượng phẩm linh tuyền, trong tuyền thủy còn tản ra nồng đậm thuần âm chi khí. Trách không được Long Vân Thiên có thể đem chính mình biến thành luyện thi, còn có thể như thế cường hãn. Có này linh tuyền âm khí tẩm bổ, mấy vạn năm thời gian, nuôi dưỡng ra như thế cái luyện thi cũng rất bình thường. Này nhãn linh tuyền đảo là không tệ, có thể dùng để bồi dưỡng các loại đối hồn phách hữu dụng linh thực. Linh tuyền bên cạnh còn có một cái đường kính hơn 3 thước trận nhãn, này trận nhãn còn tại vận chuyển. Động phủ đông tường phía trên là một cái giường đá, bên giường còn có một chương bàn, phía trên phóng nhất khối bạch ngọc lệnh bài, nhất bản ngân sắc kim loại tài liệu thư sách. Loại này kim thư Vương Đạo Viễn cũng không xa lạ gì, kim bằng bác long thuật truyền thừa chính là minh khắc tại loại này kim thư phía trên. Phía trên minh khắc văn tự tương đối cổ xưa cùng hiện tại sử dụng văn tự có chút chênh lệch. Bất quá, Vương Đạo Viễn cũng thường xuyên nhìn lên văn tự cổ đại, vẫn là có thể nhận ra tới, trong sách ghi lại đồ vật đúng là chống cự yêu thú, bảo hộ phân đường. Phân thân Phệ Linh đem lệnh bài cùng kim thư đều thu vào càn khôn giới bên trong, sau đó đi tới trận nhãn bên cạnh. Vương Đạo Viễn mượn nhờ Phệ Linh ánh mắt cẩn thận quan sát cái này trận nhãn. Này trận pháp tuy nhiên cao minh, nhưng nguyên lý cùng tứ giai trận pháp không sai biệt lắm, đem quan bế vẫn là không khó. Hắn điều khiển phân thân phệ linh, nhượng trận nhãn đình chỉ vận hành. Bên ngoài đại điện bên trong thận long, trong miệng cũng không hề phun ra vân vụ. Mặt khác cung điện sót lại trận pháp cũng đều bị trong nháy mắt quan bế. Trong bảo khố trên giá sách cấm chế cũng đều đồng thời quan bế. Này trong động phủ trận nhãn, là cả từ kim xuyên phân đường trận pháp chủ trận nhãn. Trận pháp toàn bộ quan bế, Vương Đạo Viễn tiến vào đại điện, đem cái kia thận long thi thể toàn bộ thu nhập Linh Châu không gian. Một cây ngũ giai thận long, những thứ khác không nói, thận long châu giá trị liền vượt xa cùng cấp ngụy long châu. Sau đó, hắn tiến vào dưới mặt đất bảo khố bên trong, đem các loại bảo vật toàn bộ thu nhập Linh Châu không gian. Những cái kia thư tịch hắn đảo là tử tế xem xét một lần, có ngọc giản, gia thú sách cùng kim thư. Ngọc giản là toàn bộ phế đi, bên trong nội dung biến mất hầu như không còn. Gia thú sách đại khái bảo tồn hoàn hảo, kim thư hoàn hảo không tổn hao gì. Những này trong sách ghi lại nội dung cũng là loè loẹt, đan khí phù trận bốn đạo truyền thừa đều có thể đạt tới ngũ giai trình độ, bất quá nội dung đều không phải rất cụ thể. Dùng để nhập môn đảo là không có vấn đề, tưởng chơi cái gì hoa dạng, vậy cũng chỉ có thể dựa chính mình hiểu. Tiết mục cuối cùng vẫn là ngự thú chi đảo, mặt khác truyền thừa đều là dùng gia thú bí thư tái, chỉ có ngự thú truyền thừa, dùng chính là kim thư. Này ngự thú truyền thừa danh vì, vạn thú bí điển, trong đó ghi lại ngũ giai ngự thú thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn bổ sung các loại ngự thú pháp khí luyện chế phương pháp, ngự thú hoàn luyện chế phương pháp liền tại trong đó. Dùng kim thư ghi chép nội dung, trừ ngự thú truyền thừa bên ngoài, còn có nhất bản luyện thể công pháp danh vì Chân Long Đoán Thể Công. Này công pháp không có thuộc tính yêu cầu, cái gì linh căn đều có thể tu luyện, chỉ bất quá tu luyện lúc cần long trùng trên người tài liệu phụ trợ. Long Vân Thiên tu luyện công pháp chính là này Chân Long Đoán Thể Công. Kim thư bên trong ghi lại nội dung, có thể tu luyện đến Nguyên Anh đỉnh phong. Chân Long Đoán Thể Công nội dung phân vì 3 bộ phận, đệ nhất bộ phận là tu luyện linh lực bộ phận, dù sao luyện thể công pháp cũng muốn đề thăng cảnh giới. Đệ nhị bộ phận là trọng yếu nhất luyện thể bộ phận, này luyện thể bộ phận có thể phân vì nội luyện cùng ngoại luyện. Nội luyện cùng ngũ linh hóa tiên quyết luyện thể bộ phận rất tương tự, cũng là cường hóa ngũ tạng vi chủ. Ngoại luyện bộ phận liền là lấy ngũ tạng vi cơ sở toàn diện cường hóa nhục thân. Ngũ linh hóa tiên quyết luyện nội không luyện ngoại, có thể tăng cường nhục thân tiềm lực, nhưng cái này tiềm lực vô pháp toàn bộ phát huy ra tới. Thực tế phát huy ra tác dụng so với mặt khác cao minh luyện thể công pháp còn kém như vậy điểm ý tứ. Dù sao là ngũ hành chân nhân chính mình sáng tạo ra tới, hoàn thiện phương diện còn làm đến không đủ. Chân Long Đoán Thể Công nội ngoại kiêm tu, luyện đến cực hạn nhục thân có thể so chân long. Hơn nữa, lúc đối địch có thể thời gian ngắn hóa thành long hình. Này có thể không phải ngưng tụ ra chân long hư ảnh, mà là thực tại đem thân thể hóa thành long hình. Thân hóa long hình phía sau, phòng ngự lực gia tăng mãnh liệt, còn có thể tăng cường bổ sung pháp thuật uy lực. Vương Đạo Viễn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là cường hóa nhục thân, chân long có thể là nổi danh tứ phía lưu tình, này công pháp cường hóa nhục thân hiệu quả có thể như thế cường hãn. Sức chiến đấu cái gì trước không nói, chỉ bằng điểm này, cũng muốn hảo hảo tu luyện một phen. Đại thành phía sau, hẳn là có thể ngăn chặn eo toan mau bệnh. Chân Long Đoán Thể Công đệ tam bộ phận ghi lại một chút bổ sung pháp thuật. Tỷ như thương long ngâm, chân long phá thiên trào các loại hóa thành long hình phía sau uy lực gia tăng mãnh liệt. Trong đó còn có nhất môn độn thuật danh vì chân long ngự không quyết. Tại không trung thi triển tốc độ cùng chu thức ngự hỏa độn không sai biệt lắm. Nhập thủy phía sau tốc độ so tại không trung càng nhanh. Những này trọng yếu truyền thừa, Vương Đạo Viễn cũng thích đáng cất chứa đứng lên. Về sau muốn đột phá Nguyên Anh, không thiếu muốn mượn giám này Chân Long Đoán Thể Công. Hắn tiếp tục lật xem mặt khác gia thú sách, những này nội dung liền tương đối lộn xộn. Các loại tiền bối tu sĩ du ký kỳ văn dị sự các loại. Hắn còn tìm đến nhất bản, trong đó ghi lại các loại chim thú cá trùng tin tức. Cách chương.